Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 757, tiếng vang dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, tình huống nơi này cũng không khác những gì Dương Hỉ nói. Lý Dương lúc này cũng mở miệng nói, tựa hồ sợ rằng Tô Viễn không tin, đối với chúng ta mà nói, việc ra ngoài tìm kiếm vật tư là rất nguy hiểm. Nhiều người đã mất tích khi đi tìm đồ ăn và thức uống. Sống, không thấy người, chết không thấy xác. Có lúc chúng ta cũng hoài nghi liệu họ có bị quỷ bắt đi hay không, vì những thứ đó dường như thường xuyên dạo chơi khắp nơi. Hai người nói lời đều không sai. Tô Viễn biết, trong quỷ hỏa, quỷ không chỉ đơn thuần dạo chơi, mà còn mở rộng phạm vi của quỷ vực. Chỉ cần bối cảnh bên trong quỷ hỏa ngày càng hoàn chỉnh, quỷ bên trong quỷ hỏa sẽ có khả năng ảnh hưởng trên phạm vi ngày càng lớn. Nếu chỉ xét về mức độ nguy hại, sự kiện quỷ hỏa có thể nói là sự kiện linh dị tác động đến phạm vi rộng nhất. Hiện tại, vì sự kiện quỷ hồ chưa bộc phát, nên khó có sự kiện nào có thể so sánh với nó. Tuy nhiên, đối với những người ngự quỷ, việc đối phó với quỷ hỏa không khó bằng đối phó với các lệ quỷ cấp S khác. Đây có thể xem là một tin tức tốt. Tất nhiên, đó là suy nghĩ của Tô Viễn. Rất nhanh, bốn người đã đến trước một tòa nhà lớn. Jimmy, người da đen, chỉ vào cao ốc và nói với Lý Dương bằng cách khoa tay múa chân. Sau đó, Lý Dương nói, chính là chỗ này, Tô Viễn tiên sinh. Jimmy nói lần trước hắn đã nhìn thấy lệ quỷ ở cổng của tòa nhà này, đó là một nữ nhân mặc trang phục màu đỏ. Lúc đó hắn sợ hãi cực kỳ, không dám ở lại thêm, mà chỉ biết chạy, trốn, nhìn tòa cao ốc trước mặt. Tô Viễn nhận ra đây là một tòa cư dân thuộc nước ngoài, trông cũng có vẻ cổ xưa. Trên tường còn có nhiều vết tích, cửa lớn của tòa nhà đang rộng mở, có thể nhìn thấy bên trong là một lối đi nhỏ tối tăm, kéo dài vào bên trong, thông hướng đến các gian phòng trong không gian u ám. Cầu thang uốn lượn nối liền các tầng lâu. Đứng trước cửa tòa nhà, Tô Viễn bất giác cảm nhận được một loại rung động vi diệu. Đó là một loại phản ứng nào đó từ quỷ trong cơ thể hắn, nhưng phản ứng này cũng không quá mạnh mẽ. Điều đó đã đủ chứng minh trong tòa nhà này có quỷ. Nhưng với khả năng điều khiển lệ quỷ của Tô Viễn, những con quỷ này không tạo thành uy hiếp đáng kể. Mặc dù có quỷ, nhưng đoán chừng không phải là quỷ hỏa. Nhìn căn nhà trước mặt, ánh mắt Tô Viễn thoáng nhúc nhích. Căn nhà này khá phức tạp, có dấu lệ quỷ cũng không phải chuyện lạ. Mặc dù có thể không phải là quỷ hỏa, nhưng cũng không sao, chỉ cần không phải chuyến đi vô ích là tốt. Ta muốn vào bên trong một chuyến, các ngươi có vào cùng không? Tô Viễn quay đầu lại nhìn ba người phía sau. Không ngoài dự đoán, trên mặt ba người hiện rõ sự do dự. Hiển nhiên là họ đang sợ hãi. Sợ hãi là điều bình thường. Những người này đã bị mắc kẹt ở đây trong thời gian dài, có lẽ họ đã chứng kiến nhiều cảnh tượng khủng khiếp. Thêm vào đó, họ không phải là người ngự quỷ, chưa từng chi phối sức mạnh linh dị, không sợ mới là chuyện lạ. Huống chi đi theo Tô Viễn một người lạ để hành động cùng nhau, lỡ như gặp nguy hiểm, Tô Viễn sẽ để họ làm bia đỡ thì sao? Vì vậy, sự cẩn trọng một chút cũng chẳng có gì sai. Thế này, Dương Hỉ và Lý Dương liếc nhìn nhau, trên mặt họ đều lộ rõ vẻ do dự và sợ hãi. Có lẽ họ cùng chia sẻ lo ngại như nhau. Họ có thể sống sót đến giờ này phần lớn là nhờ vận may. Nhưng, hôm nay nếu chủ động tìm đến hiểm nguy, bước vào căn phòng này, rất có khả năng họ sẽ mất mạng ở đây. Nhìn ba người, Tô Viễn bình tĩnh nói, ta không ép buộc các ngươi. Nếu không muốn đi vào thì không cần đi vào. Muốn đi thì cứ đi. Nhưng ta nói trước, dù các ngươi ở lại nơi này hay quay về. Một, khi gặp lệ quỷ, ta sẽ không ra tay giúp đỡ. Hy vọng các ngươi hiểu rõ điều này. Đây là một cuộc trao đổi công bằng, chứ không phải là một sự bố. Thí, nghe vậy, sắc mặt của Dương Hỉ và Lý Dương lập tức thay đổi. Rồi họ quay sang nói với Jimmy vài câu. Sau đó ba người bắt đầu thảo luận. Tô Viễn không có tâm trạng chờ đợi họ thảo luận. Hắn trực tiếp bước vào tòa nhà, lối đi hẹp tối tăm, kiềm chế. Vừa bước vào, một cảm giác lạnh lẽo cùng hơi thở ẩm mốc liền ập vào mặt. Trên các bức tường cũng là một mảng vết tích xốc xếch. Có vết máu khô, cũng có những hình vẽ lộn xộn và có cả những vết bẩn lớn không rõ nguồn gốc. Sàn nhà thì càng lộn xộn, đầy rác rưởi. Tô Viễn chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, thân sắc vẫn bình thản. Sau đó hắn quan sát xung quanh một chút, rồi theo lối đi nhỏ tiến đến cầu thang cũ kỹ bằng gỗ. Cầu thang trông cũ nát, không có dấu hiệu tu sửa. Có lẽ trước khi sự kiện quỷ họa bộc phát, căn nhà này cũng chỉ là nơi cho thuê, dành cho những gia đình có điều kiện kém hoặc công nhân làm việc tạm bợ. Những người có tiền thường không chịu đựng nổi điều kiện của nơi này. Quỷ vực sao chép thế giới dựa trên tình huống hiện thực. Két, không do dự, Tô Viễn trực tiếp giẫm lên cầu thang gỗ. Cầu thang phát ra tiếng kêu răng rắc, âm thanh vang lên quanh quẩn giữa các tầng, tạo ra bầu không khí phá lệ âm trầm. Quỷ dĩ cũng không biết trên lầu có tình huống gì. Nếu ở đây ta tìm thấy Lý Dương trong kịch bản gốc, liệu có khả năng nơi này xuất hiện chặn cửa quỷ không? Nếu thực sự như vậy, có lẽ hắn sẽ trở thành người ngự quỷ ngay tại đây. Nhìn lên tầng trên, ánh mắt Tô Viễn lập tức lóe lên đầy toan tính. Đang lúc Tô Viễn chuẩn bị bước lên lâu, sau lưng đột nhiên vang lên giọng của Lý Dương. Quay lại nhìn, hóa ra cả ba người bọn họ đều đã chạy vào. Xem ra họ đã đạt được sự nhất trí, chỉ là thân sắc vẫn rất khó coi, trông căng thẳng và bất an. Chờ một chút, Tô Viễn tiên sinh, xin hãy chờ chúng ta. Chúng ta sẽ đi cùng với ngươi. Hy vọng khi gặp nguy hiểm, ngươi có thể phù hộ cho chúng ta một chút. Lựa chọn sáng suốt, Tô Viễn bình tĩnh đáp. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Điều này không chỉ liên quan đến mấy người chúng ta mà còn bao gồm những người khác. Liệu có thể sống sót hay không? Đối với điều này, Tô Viễn chỉ lạnh nhạt nói. Ta chưa từng lừa gạt ai. Hơn nữa các ngươi cũng chẳng có gì đáng để ta phải lừa. Hắn cũng không nói dối. Từ trước đến nay khi xử lý các sự kiện linh dị, hắn luôn nói được làm được. Có mấy ai giống như hắn, giữ lời hứa và uy tín một cách triệt để. Đổi lại là những người khác, có lẽ giữ uy tín cũng đã là quá tốt rồi, chưa nói đến việc sẽ đáp ứng những yêu cầu này kia. Rất cảm tạ, nhận được câu trả lời rõ ràng, trên mặt Dương Hỉ và Lý Dương hiện lên sự nhẹ nhõm rõ rệt. Còn Jimmy thì vẫn liên tục vung tay lên ngực, xem ra đang cầu nguyện. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị bước lên cầu thang, thân sắc Tô Viễn đột nhiên thay đổi. Hắn cau mày nhìn về phía trên cầu thang, bởi vì vào lúc này, theo tiếng bước chân của họ, từ phía trên cũng vang lên những tiếng kéo kẹt, giống như thể cũng có ai đó đang đi xuống lầu. Cách chương